kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thời khai sáng từ năm 1700 đến năm 1800. Quy tắc đầu tiên là đừng bao giờ chấp nhận điều gì đó là đúng cho tới khi biết nó đúng như thế mà không chút hồ nghi. Descartes đã viết như thế trong cuốn Discours de la Maîtrise, Phương pháp luận, năm 1637. Triết thuyết hài nghi của Descartes đã góp phần mở ra một thời đại mới trong thế kỷ thứ 18, mang tên là thời khai sáng, hay còn gọi là kỷ nguyên lý trí. Xuất phát từ cuộc cách mạng khoa học do Galileo và Newton khởi xướng, rồi lớn mạnh khi phong trào cải cách tôn giáo làm suy yếu thế lực của giáo hội công giáo, thời khai sáng bác bỏ các giáo điều áp đặt, thay vào đó là những chân lý được tìm kiếm bằng lý trí và suy luận. Thoạt đầu, thời khai sáng khởi đầu ở Pháp và Anh, nhưng sau đó lan khắp châu Âu và được xem là thời lạc quan. Nhiều học giả bắt đầu tin rằng lý trí có thể giải đáp hầu hết các vấn đề của con người và dòng lịch sử tiến triển liên tục. Quan niệm này đã phản ánh những tiến bộ khoa học đang diễn ra liên tục. Chẳng hạn, sự sáng chế kính hiển vi và tìm ra vi khuẩn nhờ thiết bị này. Các nhà tư tưởng thời khai sáng bắt đầu đưa quan điểm khoa học vào các vấn đề của xã hội, ngành khoa học xã hội ra đời. Khoa học xã hội. Nhiều triết gia tên tuổi thời khai sáng tin vào các quy luật tự nhiên và những tác động tốt đẹp của thiên nhiên đối với con người. Năm 1690, nhà triết học người Anh John Locke đã viết rằng con người có các quyền tự nhiên là quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản. Họ lập giao kèo với chính phủ và phải giúp họ có các quyền đó. Ông viết tiếp, nếu chính phủ không thực hiện điều đó, dân chúng có quyền hủy giao kèo với chính phủ. Những ý tưởng này là nền tảng cho cách mạng. Paris trở thành trung tâm tư tưởng thời khai sáng. Nhiều triết gia Pháp đã nghiền ngẫm các tác phẩm của John Locke. Giới văn nghệ sĩ và trí thức tề tựu tại nơi này như các khán phòng để tọa đàm về những tư tưởng này. Một nhà tư tưởng người Pháp có nhiều ảnh hưởng là Voltaire, tên thật là François Marie Arouet. Ông phê phán, hỏi đạo đức giả và chỉ trích bất cứ giáo hội nào đàn áp, bắt bớ người theo tín ngưỡng khác. Một tác gia khác là Montesquieu. Ông viết cuốn The Virtues of the Laws, tinh thần của luật pháp. Trong đó, ông trình bày quyền lực nhà nước cần được phân chia thành ba quyền, đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Do các thiết chế khác nhau nắm giữ, các nhà soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng nhiều từ tác phẩm này. Kinh tế học cũng ra đời trong thời kỳ này, khi triết gia Scotland Adam Smith viết cuốn An Inquiry into the Nature and Causes of the Great of Nations, tìm hiểu bản chất và nguyên nhân thịnh vượng của các quốc gia. Trong đó, ông trình bày sự tư lợi và cạnh tranh có thể đem lại lợi ích như thế nào. Bộ Bách Khoa Toàn Thư. Tinh thần học hỏi, tìm tòi của thời khai sáng đã củng cố niềm tin rằng với thời gian và nghiên cứu nghiêm túc, con người có thể thấu hiểu mọi điều. Một thành quả của niềm tin này là Bộ Bách Khoa Toàn Thư do Denis Diderot, Louis de Jacques và Jean Lebrun Alembert biên soạn, được xuất bản ở Pháp trong giai đoạn từ năm 1751 đến năm 1772. Bộ sách này chứa đựng mọi kiến thức mới nhất về khoa học, công nghệ và lịch sử. Thời khai sáng còn đem lại ánh sáng cho hai tầng lớp, phụ nữ và trẻ em. Một số nhà tư tưởng thời khai sáng chỉ trích các phương pháp nuôi dạy trẻ mang tính áp đặt. Thay vì thế, họ khuyên các bậc cha mẹ nên cho trẻ tự do khám phá và học hỏi. Năm 1792, tác gia người Anh Mary Wollstonecraft viết cuốn Vindication of the Rights of Women, sự minh giải về quyền của phụ nữ. Một trong những tác phẩm đầu tiên nêu lên điều mà sau này được gọi là nữ quyền. Không phải tất cả các nhà tư tưởng thế kỷ 18 đều có cùng quan điểm. Triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau đã kích sự đề cao lý trí trong cuộc sống của con người thống trị. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm tính và tính thiện bẩm sinh. Theo Rothschild, chính quyền và nền văn minh nói chung đã làm băng hoại con người. Vì vậy con người phải cải tổ chính quyền, nếu cần, và nên tìm những niềm vui thanh thản nơi miền quê mộc mạc. Tư tưởng mới cũng ảnh hưởng đến nhiều quân vương. Nữ hoàng Ekaterina của Nga thường đọc sách của Voltaire, Marie Antoinette của Pháp, có căn nhà nhỏ ở thôn quê, nơi bà thường đến để tận hưởng sự êm ả và giản dị. Clarice từng mời Voltaire đến triều đình phổ và nỗ lực thực hiện những cải cách theo tư tưởng thời khai sáng. Tuy nhiên lịch sử thường cho thấy những cải cách đích thực là do nhân dân tạo ra và do các hành động cách mạng nảy sinh ở nơi này hoặc nơi kia trên khắp thế giới. khosanoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cán cân quyền lực ở châu Âu từ năm 1702 đến năm 1763. Thế kỷ 18 ở châu Âu được đánh dấu bằng sự xung đột giữa các nước lớn. Khi một số nước ngày càng thịnh thì một số nước khác ngày càng suy vong. Hai cuộc chiến cho thấy cán cân quyền lực của khu vực này đang dịch chuyển. Đó là chiến tranh giành vương quyền Tây Ban Nha, chiến tranh kế vị Tây Ban Nha từ năm 1702 đến năm 1713 và chiến tranh 7 năm từ năm 1756 đến năm 1763. Chiến tranh giành vương quyền Tây Ban Nha. Khoảng cuối thế kỷ 17, Tây Ban Nha đang trên đà suy vong. Mặc dù thu được nhiều tài sản từ thuộc địa, nhưng nước này vẫn mang gánh nợ khổng lồ và khốn đốn vì xung đột nội bộ. Vua Charles II đang hấp hối nhưng không có người nối dõi. Theo luật thừa kế, người kế vị ngôi báu phải là người thuộc dòng họ Bourbon của Pháp hoặc người thuộc dòng họ Habsburg của Áo. Anh không muốn vua Tây Ban Nha là người Pháp vì như thế Tây Ban Nha và Pháp sẽ thành một liên minh hùng mạnh. Còn Pháp không muốn dòng họ Áo nắm vương quyền Tây Ban Nha vì điều đó sẽ hình thành liên minh gồm hai nước đối thủ truyền kiếp. Vua Louis thứ 14 của Pháp và vua William thứ 3 của Anh nhất trí rằng vua Tây Ban Nha sẽ là vị thần vương xứ Bavaria thuộc nhà Habsburg, nhưng vị này phải cam kết không liên minh với Áo. Hoàng đế nước Áo phẫn nộ trước thỏa thuận này. Tuy nhiên, ngay trước lúc qua đời, vua Charles thứ 2 của Tây Ban Nha lập di chúc mới, chỉ định Philip xứ Anjou của dòng họ Bourbon, cháu nội của vua Louis thứ 14, là người kế vị. Ở Pháp, vua Louis thứ 14 có ý định làm theo di chúc của vua Charles thứ 2, thay vì theo thỏa thuận đã lập với vua Anh là William thứ 3. Nhưng ông hứa với anh rằng Pháp và Tây Ban Nha sẽ không lập liên minh sau khi Philip lên ngôi. Quả chán ngán chiến tranh, anh chấp nhận lời hứa với vua Louis thứ 14. Tuy nhiên khi quân Pháp đến đóng tại các thành lũy của Tây Ban Nha trên đất Netherlands thuộc Tây Ban Nha, nay là Bỉ, khúc dạo đầu của cuộc xâm lấn Hà Lan theo đạo Tin Lành, liên minh quân sự Pháp Tây Ban Nha dường như đã hình thành. Cái chết của James thứ 2, người thuộc nhà Stuart và là vị vua Anh bị lật đổ phải sang Pháp lánh nạn, làm tình hình thêm căng thẳng. Vua Louis thứ 14 tuyên bố con trai của James sẽ là vị vua kế tiếp của anh. Lời tuyên bố này khiến cho dân Anh lo sợ vì hàng ngàn người Scotland ủng hộ James II. Phái Jacobin nổi dậy sẵn sàng liên kết với Pháp giành lại ngai vàng nước Anh cho nhà Stuart. Phẫn nộ trước sự trở mặt của vua Louis thứ 14 và lo ngại Pháp và Tây Ban Nha sẽ tấn công, anh thành lập khối liên minh với Hà Lan, Áo và các tiểu quốc trên lãnh thổ của Đức. Chiến tranh giành vương quyền Tây Ban Nha bùng nổ vào năm 1702. Cuộc chiến này kéo dài 11 năm và kết thúc bằng hiệp ước Utrecht. Theo hiệp ước này, Philip vẫn làm vua Tây Ban Nha, nhưng Pháp và Tây Ban Nha phải trả lại những lãnh thổ đã chiếm. Chiến tranh 7 năm. Chưa đầy nửa thế kỷ sau, một cuộc chiến khác bùng nổ nhằm ngăn cản một quốc gia đang trên đà hùng mạnh. Charles thứ 6 của dòng họ Habsburg, đại công tước Áo và hoàng đế đế quốc La Mã thần thánh, đã hết thời vàng son mà không có con trai. Theo luật lệ và tập tục của đế chế, Con gái ông là Maria Theresa không được kế vị. Tuy nhiên Charles thứ 6 thuyết phục các quân vương của châu Âu chấp thuận việc Maria Theresa lên ngôi. Khi công chúa 23 tuổi này lên nắm vương quyền vào năm 1740, Frederick đại đế của phụ được các tiểu quốc có người thuộc hoàng tộc đang tranh quyền kế vị của Maria Theresa đã hỗ trợ xâm lấn Silesia, một miền đất thuộc Áo. Lo ngại sự bành trướng thế lực của phổ, Anh, Vương quốc Netherlands và Hungary đã trợ giúp nữ hoàng Maria de Theresa sau nhiều năm giao tranh trong thập niên năm 1740. Một hòa ước được ký kết cho phép phổ giữ miền Silesia, nhưng Maria de Theresa muốn lấy lại Silesia. Bà không liên minh với Anh nữa mà quay sang liên minh với Pháp và Nga. Hai nước cũng lo ngại sự bành trướng thế lực của đất nước phổ. Cuộc chiến tranh 7 năm bùng nổ vào năm 1756. Hầu hết các nước châu Âu đều tham chiến, kể cả thuộc địa của những nước liên quan. Tại Bắc Mỹ, cuộc xung đột này mang tên là chiến tranh của Pháp và Liên minh Dân Châu Mỹ bản địa, vì nhiều bộ tộc châu Mỹ tham chiến bên phe của Pháp. Năm 1763, Anh thắng thế. Pháp nhượng cho Anh vùng phía đông của sông Mississippi. Áo và Phổ cũng ký hiệp ước riêng với nhau. Phổ vẫn được quyền giữ miền Silesia. Khoasanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sự thám hiểm Thái Bình Dương của Anh từ năm 1760 đến năm 1784. Giả thuyết trái đất có một lục địa lớn ở Nam Bán Cầu được người Hy Lạp nêu lên từ xa xưa và lưu truyền tới thế kỷ thứ 18. Khi những nhà thám hiểm bắt đầu đi men theo lục địa Nam Mỹ và Châu Phi, vùng đất chưa biết ở phương Nam được cho là nằm xa nữa, về phía nam chứ không phải là không tồn tại. Năm 1642, Tổng đốc quần đảo West Indies thuộc Hà Lan, phái nhà hàng hải Hà Lan là Abel Tasman đi thám hiểm miền duyên hải của đại lục phương Nam, vùng đất từng được nhìn thấy nhưng chưa được ghi trên bản đồ. Trong hai chuyến hải hành, Tasman tới hòn đảo mà sau này được đặt tên theo ông, đó là Tasmania, và đi vòng quanh Australia, nhưng lại cho rằng Australia là một đảo nhỏ, chưa đủ lớn để làm thỏa mãn những người vẫn tin có lục địa lớn ở phương Nam. Những chuyến hải trình của Cook. Kiến trúc của dân châu Âu về Australia được mở rộng sau các chuyến hải hành của thuyền trưởng James Cook. Nhận lên khảo sát điểm quá cảnh Venus ở Tahiti từ Bộ Hải quân Anh năm 1768, Cook đã đi thuyền vào cảng Stingray trên bờ đông của Australia năm 1770 và tuyên bố chủ quyền của Anh đối với miền đất này. Mặc dù đất đai khô cằn và chưa được thuộc sở hữu của nước nào, nhà tự nhiên học Joseph Frank từng nói miền này trông giống như lưng của con bò theo sự tưởng tượng của tôi. Nhưng miền này có nhiều loài cây cỏ và thú lạ, nên thuyền trưởng Cook đổi tên cảng thành vịnh thực vật, gọi là Botany Bay. Thủy thủ của Cook đã tiếp xúc với thổ dân Úc. Chuyến thám hiểm thứ hai của Cook nhằm xác nhận sự hiện hữu của lục địa phương Nam. Ông tiếp tục thực hiện hai chuyến hải hành nữa để khám phá vùng Nam Thái Bình Dương. Mặc dù chưa đi đủ xa để phát hiện ra lục địa đó, nhưng trong giai đoạn giữa năm 1772 và năm 1775, thuyền trưởng Cook đã đi về phía Nam và vùng ở phía Nam Băng Dương, vẽ bản đồ các đảo đã biết và phát hiện thêm nhiều đảo mới. Trong chuyến hải hành thứ ba từ năm 1776 đến năm 1779, ông đến New Zealand, quần đảo Hawaii mà ông đặt tên là quần đảo Sandwich, và miền duyên hải Tây Bắc, lục địa Bắc Mỹ. Trên đường trở về đến Hawaii, ông thiệt mạng trong một cuộc chiến với dân đạo. Cái chết của thuyền trưởng Cook đã chấm dứt một sự nghiệp lẫy lừng không những vì các thành công trong sự phát kiến địa lý, mà còn vì sự tận tâm của ông đối với thủy thủ. Thuyền trưởng Cook đã tìm ra phương thuốc chữa bệnh scurvy, bệnh thiếu vitamin C, nỗi sợ của thủy thủ, đơn giản chỉ bằng các món ăn gồm trái cây họ chanh, rau và dưa cải bắp. Thuộc địa Australia. Lúc đầu, nước Anh chẳng mấy quan tâm đến hòn đảo nóng và khô mà thuyền trưởng Cook đã tuyên bố chủ quyền. Vài năm sau, khi bị mất các thuộc địa ở châu Mỹ, người Anh mới để tâm tới Australia. Tuy nhiên họ chỉ dùng Australia làm nơi chứa tù nhân hoặc mang án tù nhiều năm. Năm 1787, đoàn thuyền 11 chiếc chở 776 tù nhân, khoảng 1/4 trong số này là phụ nữ, từ nước Anh tới vịnh thực vật, hay còn gọi là Botany Bay, vào tháng 1 năm 1788. Không có cuộc khảo sát đất đai nào được thực hiện trước đó, nên các tù nhân vốn được kỳ vọng là sẽ tạo lập một thuộc địa tự đã lên một nơi có đất đá toàn cây bụi, nơi mà sau này là thành phố Sydney. Việc canh tác rất khó khăn, lại thêm việc thổ dân của Úc tỏ ra thù nghịch. Các tù nhân bị buộc làm việc cực nhọc, xây dựng đường xá, nhà thờ, công sở chính quyền. Nạn say rượu đánh lộn, trộm cắp xảy ra thường ngày. Khi số tù nhân đưa tới quá nhiều, nhiều thuộc địa khác được thành lập dọc duyên hải tại Newcastle, Hobart và Brisbane. Khi lập bản đồ vùng duyên hải, các sĩ quan hải quân đã phát hiện nhiều cá voi ngoài khơi bờ biển Đông Nam. Tin này lôi cuốn các nhà săn cá voi từ Mỹ và Anh tới đây. Sản phẩm dầu cá voi rất quý giá đã đem lại cho các thuộc địa này hoạt động kinh tế đầu tiên. Tù nhân mãn hạn được quyền trở về Anh hoặc ở lại Australia với mảnh đất được cấp từ 30 tới 50 mẫu Tây. Binh lính giải ngũ được cấp từ 80 tới 100 mẫu Tây. Sĩ quan được cấp nhiều hơn. Một số sĩ quan trở nên giàu có và bắt đầu thao túng nền thương mại. Rượu rum được nhập cho các khu định cư, nhanh chóng được dùng phổ biến và tác động xấu đến hành vi con người. Một cựu sĩ quan giàu có và thân thế, John MacArthur, nhập cừu về nuôi và bắt đầu vươn lên làm nhiều người khác phải noi theo. Những vùng đồi thoai thoải, không xa nội địa, có nhiều đồng cỏ, thích hợp cho việc nuôi cừu. Các tù nhân mãn hạn và binh lính giải ngũ bắt đầu khai khẩn đất đai ở bên kia dãy núi, bao quanh vịnh Sydney. Năm 1793, chỉ 5 năm sau khi lập thuộc địa hình sự, những người định cư đầu tiên đã đến Australia. Tới năm 1810, nơi đây có 3.000 cư dân định cư, đa số là chăn nuôi cừu. Đến thập niên năm 1820, Australia không còn được xem là thuộc địa tù hình sự, mà đã nổi tiếng về loại len dày, mềm, chuyên xuất khẩu sang Anh. Năm 1830, dân định cư tự do đông hơn. Số tù nhân đang thụ án, nhiều tù nhân mãn hạn làm công cho các trại chủ tự do và các nhà chăn nuôi cừu. Chính quyền không mấy lưu tâm đến cách đối xử hà khắc của chủ nhân đối với tù nhân, cũng như chẳng xem xét tới những hành động tàn ác hoặc thảm sát đối với thổ dân của Úc. Những cuộc thám hiểm vào sâu trong nội địa Australia khởi sự vào năm 1817 với chuyến đi của John Osley lên thượng nguồn sông Lachlan và sông Macquarie. Ông tìm thấy nhiều đồng cỏ trong nội địa Australia. Điều này đã thu hút dân định cư. Năm 1860, một nhóm thám hiểm do Robert O'Hara Bouquet và William Wills đã thực hiện chuyến đi đầu tiên băng ngang qua một vùng hoang dã và khô hạn từ Melbourne ở phía nam tới vịnh Carpentaria ở phía bắc. Đây là chuyến đi bi thảm. Bouquet chết vì kiệt sức, Wills chết vì đói khát. Chỉ một người thuộc thổ dân Úc cứu sống trở về đến nhà. Vào giữa thế kỷ thứ 19, người dân tự do đến lục địa này, đến nỗi họ chống đối mạnh mẽ việc đưa thành phần tù tội tới đây. Nhóm tù nhân cuối cùng gồm 162.000 người được đưa từ Anh tới Australia năm 1868. Năm 1642, nhà hàng hải Hà Lan Abel Tasman là người châu Âu đầu tiên đến New Zealand. Ông ở lại đây không lâu vì đụng độ với người Maori hung tợn. Maori là người Polynesia, đã đến các đảo lớn nơi đây bằng xuồng vào khoảng năm 1000. Abel Tasman gọi New Zealand là Statenland, nhưng sau này triều đình Hà Lan đổi lại là Nova Zelandia, nghĩa là hải địa mới. Hơn một thế kỷ sau, năm 1770, thuyền trưởng James Cook đi thuyền quanh các đảo phía nam và bắc New Zealand, giới săn cá voi và hải cẩu, lập trạm ở đây trong thập niên năm 1790. Các khu định cư mọc lên vào thập niên năm 1820 và 1830, đa số là dân Scotland. Xung đột xảy ra liên tục giữa dân bản địa và những người mới tới. Tộc người Maori đã quen địa hình và như thuyền trưởng Cook mô tả, họ là những người hiếu chiến, gan dạ và hung tợn. Người Maori nhanh chóng thành thạo cách sử dụng súng của người Anh và dùng gậy ông đập lưng ông. Nhưng có một loại vũ khí mà tộc người Maori không chống nổi, đó là dịch bệnh của dân châu Âu. Thiếu khả năng đề kháng trước các loại bệnh xâm nhập, dân Maori chết hàng loạt. Năm 1840, số dân New Zealand bản địa từ 200.000 chỉ còn 100.000. Tuy nhiên, cuộc chiến chống ngoại nhân trên đảo Bắc vẫn kéo dài từ năm 1845 tới năm 1872. Trong một trận chiến, binh lính Anh đã nã đại pháo vào công sự của người Maori. Họ đinh ninh rằng loại vũ khí này sẽ gây khiếp đảm cho quân lính bản địa. Nhân dân Maori đã nghĩ ra những hầm tránh đạn và trồi lên tiêu diệt đội quân gây giông bão bằng đại pháo. Sau cùng, tộc người Maori cũng phải đầu hàng. Mặc dù họ không thiếu dũng cảm và khả năng chiến đấu, họ thất bại vì thiếu hậu phương cung cấp những thứ thiết yếu. Chiến binh Maori phải về nhà trồng lương thực. Trong hiệp ước Waitangi năm 1840, Anh đồng ý bảo hộ quyền sở hữu đất đai của người Maori. Đổi lại, dân bản địa công nhận quyền tối thượng của Anh. Tuy nhiên, hiệp ước này không được tôn trọng một cách nghiêm túc vì nhiều dân châu Âu đến đây định cư, thường chiếm đất của người Maori. Chăn nuôi cừu đã tạo nên nền tảng cho nền kinh tế thời kỳ đầu của New Zealand. Và sự phát hiện vàng năm 1861 đã thu hút nhiều người đến đây. Mặc dù có chung nguồn nước, nhưng Australia và New Zealand chưa bao giờ kết hợp với nhau. Khoảng năm 1856, New Zealand có chính quyền riêng, nhưng vẫn là một phần của đế quốc Anh. Biscayne. Dân định cư tự do người Âu ở vùng Nam Thái Bình Dương không phải là dân New Zealand mà là những thủy thủ nổi loạn trên thuyền của Party của Anh. Năm 1789, họ chống đối vị thuyền trưởng nóng tính, đó là William Bligh, sau chuyến hải hành tới Tahiti. Thả Bligh và những người trung thành với ông ta xuống chiếc thuyền nhỏ. Chính thủy thủ nổi loạn đã lái tàu Party theo hướng đông vào hoàng đảo của Biscayne. Năm 1808, 8 trong số 9 thủy thủ đã nổi loạn, chết vì xô xát hoặc là bệnh tật. Tuy nhiên, họ có nhiều con cái với những phụ nữ ở Polynesia và những hậu duệ của họ vẫn sống ở Biscayne đến ngày nay. Vancouver. Khoảng thời gian những tù nhân đầu tiên được đưa tới vịnh thực vật Botany Bay, một nhà hàng hải Anh, người từng tháp tùng thuyền trưởng Cook trong chuyến hải hành thứ hai và thứ ba, đang lập bản đồ vùng duyên hải Thái Bình Dương của Bắc Mỹ. Sau chuyến hải hành dài một năm xuất phát từ Anh, Rigi Vancouver đến duyên hải California vào năm 1792. Trong hai năm kế tiếp, ông khảo sát vùng duyên hải của San Francisco ngược lên phía Bắc tại Alaska. Trong quá trình khảo sát, Vancouver đã khẳng định không có đường nào giữa Thái Bình Dương và vịnh Hudson. Ông cũng bàn thảo việc hợp tác với các thủy thủ Tây Ban Nha, những người đã đến đó từ trước và đang tranh quyền sở hữu vùng này. Bản đồ chi tiết của Vancouver là một tuyệt tác về khảo sát địa hình. Ông đặt tên cho hàng trăm nơi mà ông đã khảo sát. Một trong những nơi đó là đảo Vancouver. Những niên đại đáng chú ý của thời khai sáng từ năm 1700 đến năm 1800. Năm 1596 đến năm 1650, Sinh thời của René Descartes, Triết thuyết hoài nghi đã đưa ông vào vị thế nhà tiên phong của thời khai sáng. Năm 1690, Lucke đã xuất bản Essay Connecting Human Understanding, luận về trí thức của con người. Năm 1694 đến năm 1778, sinh thời của Voltaire, một trong vài nhà tư tưởng có ảnh hưởng mạnh trong thời khai sáng. Năm 1712 đến năm 1778, sinh thời của Jean-Jacques Rousseau, ông đưa ra quan điểm con người sinh ra vốn thiện và họ đánh mất tính thiện trong quá trình tương tác với xã hội. Năm 1733, Voltaire đã ấn hành cuốn Letter Concerning the England Nation, văn phẩm về nước Anh. Trong đó, ông trình bày tư tưởng xã hội và các thuyết khoa học của anh. Năm 1748, Montesquieu đã xuất bản cuốn The Theories of Laws, tinh thần của luật pháp. Trong đó, ông trình bày sự phân chia quyền lực trong bộ máy nhà nước. Năm 1751 đến năm 1772, Diderot, Jacques và Alembert xuất bản bộ bách khoa toàn thư, một tổng tập những tri thức về lịch sử và khoa học. Năm 1776, Adam Smith, triết gia Scotland, đã ấn hành cuốn The Wealth of Nations, sự thịnh vượng của quốc gia. Đây là tập khảo luận về một ngành khoa học xã hội mới, đó là kinh tế học. Năm 1792, nữ tác gia Anh Mary Wollstonecraft đã xuất bản cuốn Vindication of the Right of Women, minh dạy về quyền của phụ nữ. Những niên đại đáng lưu ý của thời cán cân quyền lực ở châu Âu từ năm 1702 đến năm 1763. Năm 1643 tới năm 1715, thời trị vì của vua Louis thứ 14 ở Pháp, mệnh danh là Nhật Vương. Năm 1700, vua Tây Ban Nha Charles thứ 2 băng hà, sự tranh chấp vương quyền bùng nổ. Năm 1701, James thứ 2, vị vua lưu vong của Anh, Scotland và Ireland, qua đời trên đất Pháp. Năm 1701, James thứ 2, vị vua lưu vong của Anh, Scotland và Ireland, qua đời trên đất của Pháp. Năm 1702 đến năm 1713, cuộc chiến tranh giành vương quyền của Tây Ban Nha đã đẩy Pháp và Tây Ban Nha chống lại Anh và liên minh của Anh. Cuộc chiến này kết thúc bằng hòa ước Utrecht. Năm 1740, Frederick thứ hai, Frederick đại đế, đã trở thành vua của nước Phổ. Maria Theresa, công chúa của nước Áo, kế vị ngai vàng của đế quốc La Mã thần thánh. Năm 1740 đến năm 1748, Phổ và Áo tranh giành quyền sở hữu Silesia. Sau cùng, Phổ chiếm được miền này. Năm 1756 đến năm 1763, trong cuộc chiến 7 năm, Phổ Anh và Hanover đánh nhau với Pháp, Áo, Saxony và Thụy Điển để giành quyền sở hữu các vùng đất tại thuộc địa và tại Áo. Những niên đại đáng lưu ý. Trong quá trình thám hiểm Thái Bình Dương của Anh, từ năm 1760 đến năm 1784. Năm 1644, trong chuyến hải hành thứ hai thực hiện cho công ty Đông Ấn Hà Lan, nhà hàng hải Hà Lan Amber Tasman đã đến Australia, Tasmania và New Zealand. Năm 1768 đến năm 1771, năm khởi đầu và năm kết thúc chuyến hải hành thứ nhất của thuyền trưởng Anh James Cook. Trong chuyến đi này, ông đã tới Australia và New Zealand. Năm 1772 tới năm 1775, Cook đã thực hiện chuyến khám phá Thái Bình Dương lần thứ hai và phát hiện vùng biển Nam Cực. Năm 1776 đến năm 1779, chuyến thám hiểm Thái Bình Dương thứ ba đã đưa thuyền trưởng Cook tới quần đảo của Sandwich, hay còn gọi là quần đảo Hawaii của ngày nay, vùng duyên hải Tây Bắc của Bắc Mỹ. Trên đường trở về, ông bị thổ dân Hawaii sát hại. Năm 1788, nhóm dân định cư Anh đã đến vịnh Botany, Australia. Hầu hết những người này là tù nhân. Năm 1789, một số thủy thủ của tàu Boston nổi loạn. Họ cướp tàu và đến định cư ở quần đảo Pitcairn, ở Nam Thái Bình Dương. Năm 1792 đến năm 1794, nhà thám hiểm Anh Luigi Vancouver đã lập bản đồ địa hình vùng duyên hải Tây Bắc của lục địa Bắc Mỹ. Năm 1840, Hiệp ước Waitangi được ký kết. Theo đó, Anh bảo hộ quyền sở hữu tài sản của người Maori, còn người Maori chấp nhận quyền bá chủ của đất nước Anh. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thổ dân Úc. Đối với nhóm dân định cư người Anh đầu tiên, Australia hay còn gọi là châu Úc là một lục địa vắng người. Nhưng thực ra, dân Australia bản địa, còn gọi là dân Aborigine, đã sinh sống ở đây từ 30.000 đến 40.000 năm về trước. Tổ tiên của họ hẳn đã đi từ châu Á đến đây bằng thuyền hoặc đi qua những dãy đất nối hai lục địa này xuất hiện ở kỷ băng hà. Dòng mực nước biển xuống thấp khoảng năm 1770, khi thuyền trưởng Cook lần đầu tiếp xúc với họ, dân Aborigine có tới 300.000 người với hàng trăm bộ tộc sống rải rác khắp lục địa này. Phải thích ứng với môi trường sống khắc nghiệt, người Aborigine đã thay đổi rất ít trong hàng ngàn năm qua. Họ sống đạm bạc trên mảnh đất này, đàn ông thì săn thú hoặc đánh bắt cá, phụ nữ trồng rau. Họ không có nhà, không có nông trại và có rất ít những tài sản riêng, không tiền bạc và quả thực không có khái niệm về tư hữu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có tình cảm với đất đai. Trái lại, người Aborigine rất gắn bó với vùng đất họ sống. Mỗi bộ tộc sống trong một lãnh địa riêng và mọi thành viên đều hết sức bảo vệ đất đai của bộ tộc và thú nuôi của gia đình. Dưới mắt của dân phương Tây, người Aborigine rất nghèo nàn, nhưng nền văn hóa của họ rất phong phú. Thần thoại, truyền thuyết và những bài hát về thời tạo thiên lập địa mà người Aborigine gọi là thời mơ ước, tất cả được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong các bộ tộc bằng cách truyền khẩu. Ở miền Bắc, nhiều nghệ nhân để lại những bức tranh rất đẹp vẽ trên vỏ cây và đá tảng. Từng cầm giáo chống dân Anh xâm nhập, nhưng người Aborigine không hung tợn. Thuyền trưởng Cook từng nghĩ họ là tộc người rụt rè và không hiếu chiến. Thực ra người Aborigine khinh thường dân định cư da trắng vì cho rằng giống người này không thích hợp với điều kiện sống ở miền đất này. Do đó người Aborigine chịu chung số phận với những tộc người lạc hậu khi đương đầu với binh khí và bệnh tật lạ. Trong vòng 50 năm thuộc địa hóa, dân số Aborigine đã giảm một nửa. Năm 1849, một dân định cư phát biểu: "Không có gì ngăn được sự chết dần của người Aborigine mà đứng quan phòng chỉ để giữ cho đất đai này tới lúc một chủng tộc khác ưu việt hơn đến thay thế." Khi nông trại bắt đầu được dựng lên khắp lục địa, người Aborigine bị đẩy khỏi vùng săn bắn của họ và bị sát hại vô tội vạ. Mặc dù sự bức hại người Aborigine đã được ngăn chặn, nhưng họ vẫn phải chịu sự kỳ thị một cách nặng nề. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung về cuộc cách mạng của Mỹ từ năm 1775 tới năm 1789 ở phần sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.